sương hôn xanh. Chơi vơi trong không gian tuyệt vời. Vì hạnh phúc, vì mặt môi anh chờ. Làm sao xóa hết đi. Xuống âm thầm nhạt nhòa trên phố tiêu điều. Dịp vang bây giờ chỉ là khoảng hương xa vời. Lối cũ thanh thang diều có không bên giữa muôn trùng. Em đi rồi tình kia nói sao đành. Bao giờ đâu nữa, người đã xa thật xuống âm thầm nhạt nhòa trên phố tiêu điều. Dị vãng bây giờ